Nếu có thể không yêu chàng. Chương 7, người cứu nàng. Góc truyện audio.com. Sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã. Ra khỏi Thượng Kinh, dọc con đường nhỏ hướng về phía tây. Y phục sột soạt do phi nước đại. Tia sét lóe qua chiếu sáng hai người. Một nữ tử ôm một nữ tử khác đang hấp hối. Phong Chi Cẩn vẫn luôn đi về phía tây. Xuyên qua thôn trang ngoài kinh thành. Dọc theo con sông đi tiếp. Qua khoảng hai canh giờ. Đi vào một tòa viện. Bang bang bang. Gã sai vặt trực đêm bên trong đáp lại. Cửa mở. Nhìn tình cảnh bên ngoài. Gã sai vặt không trách mà hỏi. Cô nương tới tìm đại phu trị bệnh đúng không? Nhưng gia chủ gần đây. Phong Chi Cẩn mất kiên nhẫn. Chấm. Người cứ nói với hắn. Mộc Thích Linh sắp chết rồi. Xem hắn có cứu hay không. Gã sai vặt hít sâu một hơi. Người của Vạn Hoa Cung sao? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Gã liền nhanh như chớp chạy vào trong bẩm báo. Có điều. Qua thật lâu vẫn không có động tĩnh. Phong Chi Cần nổi giận. Nàng đạp cửa. Vào trong. Thẩm Tử Tất. Thẩm Tử Tất nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu. Vẫn là gương mặt đó. Chỉ là có một thứ đã thay đổi. Ánh mắt. Một thiếu niên vì yêu mà quên mình. Nếm trải thương tâm. Khổ sở. Tuyệt vọng. Còn có thể dư lại cái gì? Ta không cứu. Hắn ném lại ba chữ. Không nói gì thêm. Đầu cúi xuống. Chép sách. Đúng lúc viết đến. Phong xạ khởi. Suy chiếu nhất trì xuân thủy. Thẩm Tử Tất. Người ta đã mang tới. Có cứu hay không là chuyện của huynh. Nếu không cứu, vậy mang chôn đi. Hai người đã thành thân. Theo lý người lo liệu hậu sự nên là huynh. Ta vẫn luôn không nói huynh biết. Sau khi huynh nhảy vực, tỷ tỷ nói nếu huynh có thể sống lại, tỷ ấy chắc chắn sẽ đối tốt với huynh. Tỷ ấy muốn ở bên huynh. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn mặc y phục màu đỏ. Cái gọi là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đó là dáng vẻ của hắn trước kia. Nhìn thân ảnh đỏ tươi ngày càng xa. Trong đầu nàng tất cả đều là bộ dáng hắn rơi lệ. Trái tim đau như cắt. Mộc Thích Linh nghĩ. Thì ra, nàng đã mất đi một người tốt đẹp như vậy. Một người hay chơi xấu ngươi. Thích quấn lấy ngươi. Mỗi ngày đều có vô vạn biểu tình. Mỗi một biểu tình đều hoạt sắc sinh hương. 7 ngày sau, Mộc Thích Linh mở mắt. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Tử Tất, nàng không khỏi giật mình. Mấy ngày nay khi tỉnh lại, Mộc Thích Linh đều không gặp Thẩm Tử Tất. Mỗi ngày đưa thuốc tới đều là hạ nhân. Về sau, có thể xuống giường. Lúc gặp hắn, hắn đang nằm dưới tàng cây. Trong tay là một cuốn y thư. Khuôn mặt tái nhợt, hắn không mặc xiêm y màu đỏ nữa. Là trường bào màu xanh lá. Sau khi Mộc Thích Linh ngồi xuống. Hắn liền mở mắt. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. A Tất. Mộc Thích Linh hơi căng thẳng. Kêu cái tên nàng chưa từng gọi. Nàng vẫn còn nhớ. Khi đó. Để có thể khiến nàng gọi tên mình. Hắn cứ đi theo mãi. Nhưng một tiếng nàng cũng không gọi. Hiện giờ. Cảnh còn người mất. Không biết hắn còn nguyện ý hay không. Thẩm Tử Tất nhìn nàng. Nàng đột nhiên không biết nói gì nữa. Nói gì đây? Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng. Nếu nàng khỏe rồi. Vậy đi đi. Mộc Thích Linh thử thăm dò. Chúng ta đã thành thân rồi. A Tất. Vậy sao? Sau đó. Hắn lấy ra phong thư hòa ly trong ống tay áo. Mộc Thích Linh thở dài. Nhận lấy. Cho ta một cơ hội. A Tất. Mộc Thích Linh. Là nàng không cần. Hắn rời mắt đi. Nhìn cửa viện. Vì ta cứu nàng. Muốn báo ân sao? Ta không cần. Mộc Thích Linh. Thứ nàng bố thí. Ta không cần. Cách chương.